xúc cảm không giống như mèo hay chó, có phần rắn chắc, càng thêm nhu thuận. Di Di không khỏi cảm thán, cùng là động vật với nhau mà chênh lệch quá rõ. Nguyên hình của cô, so sánh với anh thấy đúng là mini. Ai, vừa cảm thán xong, Chiêu Dã đã biến hình trở lại. Bàn tay Di Di vẫn còn đặt trên ngực anh. Ánh mắt anh mang ý cười. Di Di buông tay như bị điện giật. Thích, Chiêu Dã hỏi với thanh âm trầm thấp. Di Di mặt đã đỏ bừng. Cô chỉ là có hào cảm với những động vật có lông tơ. Yêu thích không kiềm chế được mà sờ lên. Chiêu Dã không làm Di Di khó xử thêm. Lại nói, nhất định em đã tò mò. Tôi làm việc gì đúng không? Di Di ngước mắt, Chiêu Dã lấy trong tay ra một tấm vé đưa cho cô. Cô nhận lấy, là một chiếc vé vào cửa. Mặt trên ghi, trận đấu quyền anh vương giả trở về. Sau đó một chuỗi thời gian và địa chỉ. Cho nên, anh là một tay quyền anh sao? Cô đã từng nghĩ anh có thể là tội phạm giết người. Trộm cắp, tóm lại là không phải người tốt gì. Di Di thầm xin lỗi tận đáy lòng vì suy đoán trước đó đã mạo phạm. Chiêu Dã nói, ngày mai là trận đấu cuối cùng. Hy vọng em có thể đến. Di Di nói, được, còn nữa, không cần sợ anh sẽ không ăn em. Chiêu Dã nói đùa một câu. Cách chương.